Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, đi săn. Thượng, trong rừng truyền ra vài tiếng tê minh. 8 con yêu thú tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa xuất hiện ở Tần Sương sau lưng. Tần Sương không có chút gì do dự, một cái thuấn di lần nữa đi vào đến trong rừng. Đến mức cái kia trong hồ đồ vật, Tần Sương hiện tại thật sự chính là không để ý tới. Tuy nhiên nơi này đầu thông huyền 6 tầng yêu thú cũng không thể đem Tần Sương thế nào. Nhưng là, cự hình yêu thú đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là một chịu đánh. Tuy nhiên những thứ này yêu thú đối Tần Sương cũng không có uy hiếp. Nhưng là, duy nhất một lần cùng nhiều như vậy yêu thú đánh, Tần Sương mệt mỏi cũng phải mệt chết. Cho nên, Tần Sương không có chút do dự nào, trực tiếp đẩy vào trong rừng. Hệ thống nhắc nhở, săn giết nhiệm vụ phát động. Người bây giờ vị trí địa phương là một mảnh man hoang thời đại thì tồn tại rừng cây. Hiện tại, nơi này còn thừa lại thập nhị đầu yêu thú. Nhiệm vụ của ngươi chính là giết chết những thứ này yêu thú. Nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 200.000, linh tệ 50.000, linh tệ, linh châu thông dụng tiền. Phụ, nhiệm vụ thất bại khấu trừ ký chủ kinh nghiệm 1 triệu. Lần này hệ thống nhắc nhở tới 10 phần đột nhiên. Nguyên bản Tần Sương nghe vẫn rất kích động. Dù sao, 200.000 kinh nghiệm đối với hắn mà nói cũng coi là thẳng nhiều. Bình thường loại kia so với chính mình hạ cấp đối thủ, giết chết cũng liền thêm mấy ngàn kinh nghiệm. Mà phía sau câu nói kia xuất hiện về sau, Tần Sương trong lòng vạn thất thần thú trong nháy mắt lao nhanh mà ra. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt so khen thưởng còn muốn. Tần Sương có chút im lặng. Nhưng là hệ thống thế nhưng là nói được thì làm được chủ. Bởi vì đến bây giờ, Tần Sương cũng không biết hệ thống này địa vị. Cho nên hiện tại, Tần Sương cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Sau lưng cái kia 8 con yêu thú như cũ đang đuổi lấy chính mình. Cái này Tần Sương có thể cảm ứng đến. Bất quá đây đối với Tần Sương tới nói là một chuyện tốt, chạy hết tốc lực 100 mét. Tần Sương cởi áo ngoài của mình, đem khí tức của mình đã có ở đó rồi bộ y phục này phía trên. Sau đó đem y phục đặt ở một cái cây đằng sau. Tuy nhiên những thứ này yêu thú hình thể to lớn, 10 phần chịu đánh. Nhưng là, linh trí của bọn hắn đều không cao lắm. Cho nên Tần Sương thật muốn chơi. 8 cái, còn thật không đủ Tần Sương chơi. Làm xong đây hết thảy, Tần Sương tại cây đối diện tìm cái địa phương trốn đi. Sau một lát, cái kia 8 con yêu thú xuất hiện ở Tần trước mặt. Cái này 8 con yêu thú theo thứ tự là nghiêu, hổ, lập tức, dê, khỉ, chó, heo. Cùng cái kia Tần Sương đã thấy qua mèo, thập nhị cầm tinh. Đây là Tần Sương nội tâm ý nghĩ đầu tiên, mà bây giờ cũng không phải muốn những điều kia thời điểm. Tần Sương đến mau chóng giải quyết hết trước mắt những quái vật này. Sau đó lại đi tìm những cái kia chưa từng xuất hiện. 1 triệu kinh nghiệm, nói không đau lòng đó là giả. Cái kia bầy quái vật không ra Tần Sương sở liệu, ào ào nhào về phía cây đại thụ kia. Nhưng là địa phương cứ như vậy bao quát. Cái kia đi tại phía sau nhất mèo cũng không có bổ nhào qua không gian. Cho nên hắn hiện tại nguyên chỗ không hề động. Linh lực hóa kiếm. Một thanh 10 phần tiểu nhân xích tiêu kiếm bay thẳng hướng về phía con mèo kia. Con mèo kia căn bản là không có cơ hội phản ứng. Trực tiếp bị cái này một thanh kiếm xuyên thủng đầu. Tần Sương khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhẹ nhàng như vậy giải quyết hết một cái. Hắn xác thực so sánh đắc ý. Nhưng là sau một khắc, con mèo kia vậy mà trực tiếp bộc phát ra một cỗ để Tần Sương đều cảm giác được kinh khủng linh châu ba động, tự bạo. Tần Sương thân hình trong khoảnh khắc đó lui nhanh mà ra. Mà còn lại những quái vật kia cũng trong khoảnh khắc đó ào ào trốn nhảy lên. Phanh phanh phanh, cự miêu thân thể trong khoảnh khắc đó nổ bể ra đến. Một cỗ cường đại đến cực hạn sóng linh lực tự cự miêu làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Lúc này Tần Sương đã thối lui ra khỏi hơn 200 mét. Nhưng là điều này cũng không có gì dùng. Tần Sương trọng thương, cũng không đến mức Tần Sương chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ thiêu đốt đau cảm giác. Sau đó thân thể của mình trong nháy mắt tăng tốc, trực tiếp hướng về phía trước đụng phải trên một cây đại thụ. Đau, Tần Sương cảm giác mình toàn bộ thân thể đều tan thành từng mảnh. Con mèo kia đã vậy còn quá hung ác, trực tiếp tự bạo. Đây là Tần Sương không có nghĩ tới. Vừa mới tình huống kia, con mèo kia nhiều nhất cũng là bị Tần Sương trọng thương. Cũng không đến mức xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nhưng là con mèo kia vậy mà trực tiếp lựa chọn tự bạo. Cái này khiến Tần Sương có chút mộng bức. Hung tàn như vậy yêu thú, Tần Sương còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù sao, cầu sinh là sinh vật bản năng. Mà trước mắt con mèo này, vậy mà trực tiếp tự bạo. Tần Sương từ từ từ dưới đất bò dậy, từ từ xoay người. Tần Sương tựa vào trên đại thụ. Mà lúc trước cái kia tiếp nhóm yêu thú cũng bởi vì dạng này một chút đều phân tán ra. Đây đối với Tần Sương tới nói là một cái cơ hội. Tần Sương không có chút gì do dự, bay thẳng đến cái kia thớt lao vụt ngựa hoang chạy đi. Tuy nhiên Tần Sương hiện tại tình trạng thân thể không khỏe, nhưng là những cái kia yêu thú cũng không tốt gì. Tần Sương thôi động linh lực, lăng ba vi bộ bước ra. Thân hình mấy cái chớp hiện liền đi tới con ngựa kia hình yêu thú trước mặt. Xích tiêu trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Sương trong tay. Giơ tay chém xuống, cái kia thớt ngựa hoang căn bản cũng không có bất luận cái gì thời gian phản ứng. Liền trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Hít sâu một hơi, Tần Sương lần nữa xông về cái kia dê hình yêu thú. Dê hình yêu thú tốc độ 10 phần nhanh. Cho nên Tần Sương đuổi kịp nó thời điểm cơ hồ đã ra cái kia mảnh lùm cây. Vẫn như cũ là đơn giản không thể tại đơn giản vung đao. Những cái kia yêu thú toàn bộ đều tập hợp một chỗ. Tần Sương có lẽ không thể nghiền ép bọn họ. Nhưng là bọn họ một khi phân tán. Đây mới là đi săn. Đây mới là đi săn dáng vẻ. Một phương diện đồ sát. Không có bất kỳ cái gì áp lực. Tần Sương giải quyết xong dê hình yêu thú, quay đầu chạy về phía con trâu kia. Ngưu hình yêu thú tựa hồ cũng không nhận được tổn thương gì. Cảm nhận được Tần Sương khí tức sau chẳng những không có chạy trốn, ngược lại xông về Tần Sương. Một đầu cự hình trâu rừng xông về phía mình. Đó là loại cái gì thể nghiệm? Không nói, mọi người cũng biết, mà Tần Sương không có chút do dự nào, trực tiếp hướng một bên tránh đi. Cùng một đầu xung phong ngưu so khí lực, hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Đầu kia trâu rừng linh trí không cao, vậy mà trực tiếp đâm vào trên một cây đại thụ. Đại thụ lắc lư vài cái, trực tiếp thì vỡ vụn ra. Đậu phộng, Tần Sương tại một bên nhìn lấy tình cảnh này, không kiềm hãm được gắt một cái. Sau đó thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất. Xích tiêu kiếm bí mật mang theo cái này vô biên linh châu trực tiếp đâm vào ngưu đầu. Ngưu giận kêu một tiếng, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Giải quyết xong cái này ba con yêu thú, Tần Sương cảm giác mình đã có chút thở hổn hển. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tần Sương hít sâu một hơi, tận lực bình phục chính mình. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, ba cỗ cường đại linh lực trong nháy mắt khóa chặt hắn. Những cái kia yêu thú tại ngay từ đầu bối rối về sau, có khôi phục lại, hiện tại có ba con yêu thú đã liên hợp tại A cùng một chỗ. Vậy mà chủ động tìm tới Tần Sương. Tần Sương mi đầu siết chặt, vừa mới giải quyết hết cái kia ba con yêu thú chính mình phí hết Tần Sương rất lớn khí lực. Hiện tại nếu như cùng cái này ba con yêu thú cứng đối cứng, Tần Sương còn thật không có một chút ôm ta. Mẹ, liều mạng. Đi vào nơi này về sau, Tần Sương cơ hồ vẫn luôn tại chạy trốn, cho nên Tần Sương cũng tích lũy không ít oán khí. Hiện tại đối mặt như thế trần trụi khiêu khích, Tần Sương thật nhịn không được. Tuy nhiên hắn cũng không có nắm chắc đánh thắng được, nhưng là lúc này đã không phải là cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. Chính mình trước sướng rồi tại nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.